Thịnh Yến, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa bao giờ biết chốt cuộc Phương Tuân Kiệm đang nghĩ gì, cô cũng không phải là Hoàn Toàn không biết, điều duy nhất mà cô biết là Phương Tuân Kiệm nhất định sẽ đá ông anh trai Phương Tử Bác, con riêng của Phương Định Trạch, và bà chị gái Phương Tử Du ra khỏi tập đoàn Hải Thành, cắt đứt mọi con đường sống của cậu em trai Phương Hữu Lai do bà mẹ kế sinh ép Phương Định Trạch phải giao lại tập đoàn Hải Thành, tập đoàn được ông ta cùng mẹ đẻ anh sáng lập dưới sự giúp đỡ không nhỏ của ông ngoại anh. Mà, vai trò cũng như kết cục của cô trong vở kịch lớn do anh làm đạo diễn này thế nào còn chưa biết, Trần Gia Phong phải tiếp đón khách hạng Mỹ Cảnh ngồi một mình ở quầy bar rất lâu. Chai rượu cô chọn tối nay quá chát, cô nheo mắt để rượu từ từ trượt trên đầu lưỡi xuống cổ, nhưng phong cảnh ở đây quá đẹp, xung quanh yên tĩnh. Cuộn mình trong một góc, nếu không nhìn kỹ sẽ không biết là ai. Người pha rượu biết cô cầm một chai rượu vang trắng đến nói. Teresa, chai này là của một vị tiên sinh muốn tặng cô. Cô vô cùng kinh ngạc, chậm rãi liếc mắt ra quầy rượu nhỏ phía sau. Người pha rượu thật thà bảo, anh ấy đã đi rồi. Cô thôi không tìm kiếm nữa, ngẩng đầu lên nhìn người pha rượu. Ai thế? Người pha rượu cười đáp, tôi có nguyên tắc nghề nghiệp của mình. Anh ấy không muốn tiết lộ danh tính, cho dù chúng ta có thân thiết tới đâu tôi cũng phải giữ bí mật. Cô cũng không ép nghi hoặc đón lấy chai rượu trắng trong tay anh ta, nhìn kỹ nhãn thì ra là chai rượu được cất năm 2005 từ nhà máy rượu Domaine Huet. Cô chau mày không hiểu, sao lại có người vô duyên vô cớ tặng tôi chai rượu vang trắng quý thế này. Người pha rượu còn cảm thấy hứng thú với chai rượu hơn cả người tặng, hỏi cô có cần mở ra ngay bây giờ không. Cô đồng ý, sau khi anh ta mở chai rượu rót vào ly, lắc hai vòng, nhấp một ngụm. Rượu ngon quả nhiên, mùi vị rất khác, rửa sạch dư vị đắng chát vừa rồi còn đọng trong miệng cô. Cô uống nửa ly rồi bảo người pha rượu cất đi. Người pha rượu tưởng cô muốn mang về, nhưng cô nói gửi lại đây, rồi đùa đùa nói tiếp, người tặng không rõ danh tính, sao tôi có thể tùy tiện mang về chứ. Cách chương.